Đạo Tâm Trùng Ma, chương 1111, Thu Phục Tứ Đại Đế Triều, góc truyện audio.com, tinh thần đế kiếm 999 trượng toàn bộ đều được Tần Thiếu Phong đúc bằng hoàng kim thánh huyết, tương đương với 1% hoàng kim thánh huyết trong cơ thể Tần Thiếu Phong, nếu tinh thần đế kiếm này không ghê gớm thì Tần Thiếu Phong tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện như vậy, mà trả giá nhiều như vậy, không có hồi báo Tần Thiếu Phong đương nhiên sẽ không làm. Tần Thiếu Phong thân hình trăm trượng, cầm tinh thần đế kiếm 999 trượng giống như là một đứa trẻ mới sinh cầm một cây trường thương, có điều cũng may hiện tại sức nặng của trường thương này đối với trẻ con gần như là không tồn tại, cho nên đứa trẻ này vung trường thương chém giết, có điều không tồn tại với đứa trẻ nhưng lại tồn tại với kẻ địch. Tinh thần đế kiếm chính là một viên thiên cương cô tinh luyện chế mà thành, cho dù toàn bộ lực lượng của tinh thần tuyệt đối là nặng hơn tinh thần đế kiếm, có điều cho dù là tinh hoa được áp xúc thì sức nặng của nó cũng không gì sánh kịp, chỉ một dòng khí cơ tinh thần đế kiếm phóng xuất ra cũng đã làm cấm chế của thiên lộ trì bạo toái, trực tiếp khiến thánh thượng của tứ đại đế triều trọng thương. Có điều vậy vẫn chưa hết, đại lục dưới chân Tần Thiếu Phong dưới một dòng khí cơ của tinh thần đế kiếm này trực tiếp hóa thành bột mịn, mà Tần Thiếu Phong vung tinh thần đế kiếm chính là đập xuống Song Tử Vương bọn họ. Tần Thiếu Phong không dùng kiếm pháp bởi vì căn bản không cần, sức nặng của tinh thần đế kiếm cũng đủ để làm bọn họ bị thương nặng. Đương nhiên, tinh thần đế kiếm này không chỉ là sức nặng không gì sánh kịp, tất nhiên là còn có diệu dụng vô cùng, dù sao Vũ Hoàng kiếm chính là từ một dòng kiếm của tinh thần đế kiếm này biến thành, mà phẩm cấp của Vũ Hoàng kiếm là linh bảo thần cấp. Có diệu dụng vô cùng, thân là cơ thể mẹ của Vũ Hoàng kiếm, tinh thần đế kiếm tất nhiên là không cần phải nói. Tinh thần đế kiếm khổng lồ trực tiếp vỗ xuống bốn người Song Tử Vương, Thiên Hỏa Vương, nhìn thấy một màn như vậy, Song Tử Vương bốn người thực sự run sợ, bọn họ vốn cho rằng dựa vào bốn người bọn họ tuyệt đối có thể chảm sát Tần Thiếu Phong, nhưng bọn họ lại xem nhẹ uy lực của tinh thần đế kiếm này, nhìn tinh thần đế kiếm như Thái Sơn áp đỉnh vỗ xuống, Song Tử Vương bọn họ phát ra những tiếng hét, vận chuyển đạo lực trong cơ thể, hút thiên địa chi lực để chống cự, có điều vẫn phí công. Tinh thần đế kiếm trực tiếp đập lên người họ, lập tức trên người bốn người tuôn ra từng đợt huyết vụ, tiếp theo bay ngược ra ngoài, chỉ một kích Tần Thiếu Phong đã làm bốn người bị thương nặng, khiến cho bọn họ không còn một tia lực lượng phản kháng. Có điều đây cũng là Tần Thiếu Phong thủ hạ lưu tình, bởi vì lần này xuất thủ Tần Thiếu Phong không dùng lực lượng của mình, nếu dùng lực lượng của Tần Thiếu Phong, như vậy tuyệt đối có thể khiến bốn người chết tại chỗ. Nhìn đám người Song Tử Vương đã bị thương nặng, Tần Thiếu Phong không chút do dự, lắc mình tới phía trước bọn họ rồi gieo ma trùng, sau khi làm xong, Tần Thiếu Phong nhìn thoáng qua tinh thần đế kiếm khổng lồ, sau đó thu lại, trong lòng không khỏi kích động, mới có một kiện còn hai kiện nữa đang chờ mình. Đại thiên thế giới đệ nhị trọng thiên địa có tam đại bí địa thiên lộ trì này đã không còn tồn tại nữa, có điều là vì Tần Thiếu Phong đã có được tinh thần đế kiếm, mà vạn ma. Góc truyện audio.com Cốc Hồng Trần Lâm còn lại sẽ có nhiều kinh hỉ đang chờ mình. Sau khi có được tinh thần đế kiếm, Tần Thiếu Phong cuối cùng cũng minh bạch những lời lúc trước Tô Hầu nói là có ý gì. Lúc trước Tô Hầu nói ba địa phương này phong ấn một nửa lực lượng của hắn kiếp trước, ban đầu Tần Thiếu Phong còn chưa tin, có điều tinh thần đế kiếm này đã chứng minh điểm này, một kiện tinh thần đế kiếm đã nghịch thiên như vậy, nếu có thêm hai kiện, vậy thực lực của Tần Thiếu Phong sẽ đề thăng tới cảnh giới gì? Đừng xem thường tác dụng của linh bảo, một kiện linh bảo vô địch tuyệt đối có thể khiến thực lực của một người đề thăng rất nhiều lần, cho dù Tần Thiếu Phong hiện tại chỉ là đại thánh tam trọng thiên, nhưng bằng vào tinh thần đế kiếm đã có thể miểu sát đại thánh ngũ trọng thiên, cho dù đối mặt với đại thánh lục trọng thiên, thất trọng thiên cũng có sức đánh một trận. Đương nhiên, cũng không thể bởi vì có linh bảo vô địch là quên đề thăng thực lực bản thân, mà theo thực lực bản thân đề thăng, cũng có thể phát huy lực lượng của linh bảo tốt hơn, cho nên đây vốn là tuần hoàn hỗ trợ lẫn nhau, như vậy, Tần Thiếu Phong tất nhiên là phi thường muốn có thể có thêm linh bảo cấp bậc như tinh thần đế kiếm. Nhìn Song Tử Vương, Lôi Vương, Thiên Hỏa Vương, Man Hoang Vương bốn người trên người đầy vết thương, Tần Thiếu Phong cũng không vội cứu trị cho họ, huống hồ với thực lực của bọn họ chỉ cần còn một hơi thở là có thể phục hồi như cũ, hiện tại quan trọng nhất vẫn là có được vận số từ trên người bọn họ. Song Tử Đế Triều, Man Hoang Đế Triều, Thiên Hỏa Đế Triều và Lôi Động Đế Triều tứ đại đế triều này tuy rằng không tính là thực lực mạnh nhất trong 54 đế triều, có điều cũng vẫn có thể được xếp ở thượng trung đẳng, vận số tất nhiên là cực kỳ khổng lồ, hiện giờ bọn họ đã bị Tần Thiếu Phong gieo ma trùng thành khôi lỗi của Tần Thiếu Phong, như vậy vận số của bọn họ tất nhiên là cũng thành vận số của Tần Thiếu Phong. Cách chương